Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 5, thuyết phục. Tại một hồi trước báo tố bên trong, thuyền của chúng ta đã giống như xảy ra vấn đề, vô phương linh hoạt chuyển động, thuyền trưởng cùng lái chính đã bị cuốn tiến vào trong biển. May mắn gặp các ngươi, Trần Bình lộ ra một cái khổ não vẻ mặt. Sau đó một mặt kích động tiến lên nói với Yasin, Sunny cùng Hehepsut ở một bên ngơ ngác nhìn. Trần Bình nói sự tình đang ở một vừa phát sinh, thuyền trưởng cùng lái chính đã bị cuốn tiến vào trong biển. Đây quả thật là quá bất hạnh, bất quá người không chết có thể sống lại, còn mời bớt đau buồn đi. Bánh lái xảy ra vấn đề có thể lớn có thể nhỏ. Nếu không ta để cho người ta giúp các ngươi nhìn một chút có thể hay không chữa trị. Yasin thở dài một cái, sau đó đối Trần Bình nói ra, như thế không thể tốt hơn. Chúng ta dũng sĩ hào bởi vì nhân viên biến động, còn lại thủy thủ đối với cái này đều là thúc thủ vô sách. Bên này, mời đi theo ta, Trần Bình cảm kích nói với Yasin, dẫn đầu hướng đi đầu thuyền. Chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Hehepsut vẻ mặt đã là khôi phục như người bình thường. Nàng lôi kéo Sunny tay, bảo trì khoảng cách nhất định đi theo mấy người sau lưng. Đi vào đầu thuyền, Hehepsut cùng Tatni cách một khoảng cách, xem Trần Bình tiếp tục cùng Yasin trao đổi. Yasin sau đó nhường hai cái dáng người khôi ngô thủy thủ ngâm nước kiểm tra. Một lát sau về sau, hai thủy thủ theo nước biển hạ bò lên, đối Yasin lắc đầu, dũng sĩ hào bên trên thủy thủ đã là bị kinh động. Đang nghe xong Trần Bình lời nói về sau, kinh hoàng hướng trong khoang thuyền chạy về, quả nhiên cùng hắn nói một dạng, này Yasin cố ý để cho chúng ta bỏ thuyền đến thuyền của bọn hắn bên trên. Hehepsut hít vào một hơi thật sâu, đạm thanh nói, các nàng theo trong khoang thuyền sau khi ra ngoài, đi trước đã tìm một lần Trần Bình. Trần Bình tiếp lấy nói cho các nàng tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Bao quát gặp sư tử hào về sau, sư tử hào hội chọn lựa hành động, đồng thời nói hắn lại ở bánh lái bên trên là một chút tiểu tay chân. Nhưng đến lúc đó Yasin tất nhiên sẽ giấu giếm tình hình thực tế. Nhường dũng sĩ hào bỏ thuyền đến sư tử hào bên trên, hắn thật chính là dự ngôn sư. Sunny vẫn là không muốn tin tưởng, tổng cảm thấy có âm mưu. Coi như không phải dự ngôn sư, hắn cũng có năng lực biết tương lai sắp chuyện phát sinh. Hắn có dạng này năng lực, sẽ không vô duyên vô cớ đến thế giới của chúng ta đến giúp chúng ta. Đợi lát nữa chúng ta có thể hỏi hắn đến cùng có mục đích gì, đằng sau mới quyết định cũng không muộn. Hehepsut ngẫm lại, chậm rãi nói ra, Cozilia là cái thế giới này vĩ đại nhất ma nữ. Nếu như là Cozilia tại đây bên trong, các nàng sẽ không giữ lại chút nào tín nhiệm. Trần Bình trước mắt biểu hiện ra lực lượng là do Cozilia muốn càng cường đại, nhưng cũng chính vì vậy, Hehepsut mới có lo nghĩ, không dám tùy tiện tín nhiệm. Tại một trận lộn xộn âm thanh bên trong, dũng sĩ hào bên trên người toàn bộ chuyển rời đến sư tử hào bên trên. Sư tử hào so dũng sĩ hào lớn hơn nhiều. Trên thuyền nhân viên cũng không nhiều. Tất cả mọi người phân phối đến một cái hoàn toàn mới gian phòng. Dũng sĩ hào bên trên một chút lữ khách mặc dù có chỗ lời oán giận, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Mục đích của ta, Hehepsut cùng Sunny đi tới Trần Bình gian phòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn. Ta đi vào cái thế giới này, đích thật là có một cái mục đích, bất quá can hệ trọng đại. Ta có khả năng nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan, không thể đem sự tình nói cho người thứ ba. Vô luận là có liên quan ta, còn là có liên quan ta nói cho các ngươi biết sự tình, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Cho dù là trong lúc vô tình, cũng không thể tiết lộ chút điểm, bằng không thì ta sau cùng có thể sẽ bởi vậy thất bại. hai người đến, Trần Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chúng ta hội nghiêm ngặt, giữ bí mật, sẽ không nói cho bất luận cái gì người. He hép sớt cùng Sunny liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Tại ta chỗ tiên đoán tương lai bên trong, các người sắp đến nơi Grey Đại Lục đem sẽ gặp phải vô cùng cường đại ma pháp công kích. Hơn phân nửa đại lục đắm chìm, các người thậm chí là đại ma nữ Cozilia cũng sẽ ở cái kia hủy diệt tính trong công kích tử vong. Ta đi vào cái thế giới này vì ngăn cản cái này bi kịch phát sinh. Được hai người lời hứa, Trần Bình lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng. Tùy tiện ở giữa muốn cho He Hép Sớt cùng Sunny hai người toàn tâm toàn ý giúp hắn. Grey Đại Lục cùng Cozilia sự tình nhất định phải nói ra. Tại đã trải qua trước đây hàng loạt sự kiện về sau, dù cho hai người không nguyện ý tin tưởng, cũng tất nhiên sẽ bang việc khó của hắn. Grey Đại Lục đắm chìm, Cozilia bị giết chết vong. Không có khả năng, loại sự tình này, không ai có thể làm được. He Hép Sớt ngẩn người, Sunny lại là theo bản năng không tin. Ta lấy cái này lừa các ngươi có chỗ tốt gì? Mà lại, tất cả những thứ này phát sinh thời gian nhanh. Vô luận các ngươi tin hay là không tin, nếu như ta không thể tìm ra sau lưng chủ đạo hết thảy phía sau màn hắc thủ, ta nói này chút, sẽ không thể tránh né. Trần Bình lắc đầu, ngươi là vì cải biến kết quả này tới. Ngươi tìm tới chúng ta, là nghĩ tới chúng ta trợ giúp ngươi hành động. He Hép Sớt chăm chú nhìn Trần Bình. Đúng vậy, ta đoán được tương lai của các ngươi. Đối với các ngươi có hiểu biết, ta mới đến cái thế giới này không có bao lâu thời gian. Chỉ là ta chính mình có thể làm sự tình quá ít, thời gian không còn kịp nữa. Cho nên ta quyết định tìm các ngươi, mà lại vấn đề này, bản thân liền cùng các ngươi có quan hệ rất lớn. Lại nói, ta để cho các ngươi giúp làm sự tình, các ngươi có khả năng chính mình phán đoán, liền sẽ biết, ta đối với các ngươi tuyệt đối không có ác ý. Trần Bình gật gật đầu. Cái kia ngươi cần chúng ta giúp ngươi làm cái gì? He Hép Sớt hỏi tiếp. Nàng đã là tán đồng Trần Bình dự ngôn sư thân phận. Mặc dù nàng vẫn là có chỗ nghi hoặc, nhưng giống như Trần Bình sở liệu, đối khả năng xuất hiện hủy diệt tính kết quả, nàng tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem xuất hiện. Dù cho có một khả năng nhỏ nhoi là thật, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Yát xin tiếp xuống hội tới tìm các ngươi, để cho các ngươi hỗ trợ giải đọc cất giấu phi hồng chi nhãn, bí mật địa đồ. Các ngươi đến lúc đó khống chế lại hắn, ép hỏi ra chỉ thị hắn người giật dây. Trần Bình lập tức nói, được, ta đáp ứng ngươi. He Hép Sớt hơi hơi yên lặng về sau, gật đầu đáp ứng. Trần Bình thân có ma đạo cấp ma pháp, sức chiến đấu còn tại các nàng phía trên, muốn cướp đoạt sư tử hào, hoàn toàn không cần phải mượn lực lượng của các nàng. Làm cho các nàng hỗ trợ, chỉ sợ là nghĩ làm cho các nàng biết, hắn nói đều là nói thật, thành khẩn. He Hép Sớt cùng Sunny hai người trở lại các nàng gian phòng không bao lâu, tiếng đập cửa như vậy vang lên, hai người liếc mắt nhìn nhau. Sunny đứng lên, mở cửa phòng ra, quấy giày hai vị, ta ngẫu nhiên nghe được dũng sĩ hào thuyền viên nhắc lên. Hai vị là ma nữ. Ta lần trước ở trên biển gặp được một chiếc u linh thuyền. Trên thuyền tìm tới viết đầy kỳ quái chữ viết địa đồ. Ta hỏi qua người khác. Người khác nói có lẽ chỉ có ma nữ mới có thể giải đọc. Lần này ta đi tới Grey Đại Lục, cũng là có tìm ma nữ hỗ trợ ý tứ. Bất quá ta đối ma nữ hoàn toàn không quen, lo lắng bị người lừa. Vừa vặn dũng sĩ hào thuyền viên nói hai vị đều là rất lợi hại ma nữ. Ta liền muốn tìm hai vị hỗ trợ nhìn một chút, có hay không có thể giải đọc ra tấm bản đồ kia chữ viết ý tứ. Yát xin tiến đến, rất lễ phép cho thấy ý đồ đến. Dĩ nhiên có khả năng. Yát xin thuyền trưởng ngươi cầm địa đồ cho ta xem một chút. Cũng không biết có thể không có thể giúp ngươi một tay. He hép sớt sửa sang lại một chút suy nghĩ, mỉm cười nói, tạ ơn hai vị, này là địa đồ. Yatsin lập tức lấy ra một tờ quyển gia cừu trục. He hép sớt cùng Sunny tiếp nhận nhìn một cái đằng sau, trong mắt lại lộ ra một tia khiếp sợ vẻ mặt. Phong chi trói buộc, trong mắt xuất hiện một tia quyết ý. He hép sớt giấu trong tay pháp trượng giơ lên, một cái ma pháp cuốn lấy Yatsin tay chân. Mà tại he hép sớt bắt lấy Yatsin lúc, Trần Binh đã là phủ thêm biến sắc áo choàng. Tại sư tử hào bên trên lặng yên sống bắt đầu chuyển động. PS, cuối tháng rồi không thể không làm được. Mà máy tính chưa sửa xong. Mà chuyện này toàn nêm tiếng Anh nên sẽ có một số nêm nó bị thay đổi. Có thể, anh em đọc thấy lạ thì góp ý mình dưới bình luận nhá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.